Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 251 của bộ truyện Định Càn Khôn. Tác giả Thiêm Thàm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này trong đại điện của Tứ Tượng Cung. Đại ca, tinh thần lực của huynh đã đến phủ tông cảnh rồi sao? Trong chủ điện, Tiểu Viêm mừng rỡ mà hỏi. Lâm Động gật đầu cười. Hắn nhìn thân thể to lớn của Tiểu Viêm. Ba người đứng với nhau, hắn và Tiểu Điêu cộng lại cũng chưa bằng một nửa của Tiểu Viêm. Mà thời gian qua Tứ Tượng Cung không có vấn đề gì chứ? Lâm Động hơi nheo mắt lại. Sau khi hắn rời đi, Tiểu Viêm một mình quản lý Tứ Tượng Cung, mà thực lực bản thân hắn thì chưa đạt đến chuyển luân cảnh. Không biết rằng ba người Thiên Long yêu soái có cam tâm nghe lệnh quán hay không. Đại ca yên tâm đi, ba người Thiên Long yêu soái tuy thực lực mạnh thật, nhưng mà cũng là người hiểu chuyện. Tiểu Viêm gật đầu cười. Vậy thì tốt. Lâm Động nghe vậy thì cũng yên tâm. Tứ Tượng Cung sẽ là chỗ dựa sau này giết về Đông Huyền Vực. Nếu ba người Thiên Long yêu soái có ý đồ phá hoại thì đành phải hạ thủ thôi. Ngoài ra đại ca, trước đây không lâu thì Thiên Ma Hổ tộc cho người đến tìm đệ đó. Tiểu Viêm gãi đầu. Ồ, là như thế nào? Lâm Động khựng người. Thiên Ma Hổ tộc là một trong bát đại vương tộc, thực lực rất khá. Họ tìm đến Tiểu Viêm lẽ nào là vì hắn có huyết mạch của Thiên Ma Hổ tộc? Tìm đệ là một trưởng lão. Ông ta nói thiên phú của đệ rất là tốt, có thể tranh giành vị trí tộc trưởng Thiên Ma Hổ tộc. Tiểu Viêm nói. Bảo đệ đi tranh giành vị trí tộc trưởng sao? Lâm Động kinh ngạc. Tiểu Viêm tuy có huyết mạch Thiên Ma Hổ tộc, nhưng mà chưa từng có quan hệ dây mơ dễ má gì với họ. Sao họ có thể để một người xa lạ đi tranh giành vị trí tộc trưởng được? Theo ta được biết thì hổ tộc không coi trọng huyết duyên đâu. Chỉ cần có huyết mạch thì đều có thể tranh giành. Đương nhiên là tiền đề phải có đủ thực lực, vì sẽ chỉ có một người chiến thắng thôi. Những người còn lại đều sẽ chết dưới tay vô số những đối thủ cạnh tranh đó. Tiểu Điêu ở bên cạnh uể oải mà nói. Xem ra cái vị trưởng lão Thiên Ma Hổ tộc kia cũng chẳng có lòng tốt gì. Thực lực Tiểu Viêm tuy không tồi, nhưng giờ đi cạnh tranh e rằng lành ít dữ nhiều. Lâm Động chau mày lại. Không ngờ cuộc tranh giành vị trí tộc trưởng của Thiên Ma Hổ tộc lại ác liệt như vậy. Chuyện này cứ để đó đã, bao giờ chắc chắn hơn rồi tính. Việc này không thể vội vàng được đâu. Lâm Động lắc đầu thận trọng mà nói. Đại ca. Tiểu Viêm cũng chẳng có ý gì khác. Chỉ cần Lâm Động không đồng ý thì hắn cũng tuyệt đối không gật đầu. À đúng rồi đại ca, đại sự một tháng nữa sẽ xảy ra là sự kiện gì vậy? Tiểu Viêm nhớ lại lời của Lâm Động nói ban nãy, không kìm được mà tò mò. Lâm Động ngồi xuống ghế khẽ thở ra. Thôn phệ thần điện. Cơ thể Tiểu Viêm cứng lại, thần sắc trở nên ngưng trọng. Lại nói sau khi mà Lâm Động trở về Tứ Tượng Cung, ngoài việc trấn áp được hai người trông nghị thì mọi việc cũng xảy ra bình thường. Hai người kia cũng không gây ra chuyện gì, cả Tứ Tượng Cung hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng theo yêu cầu của Lâm Động, phía sau sự yên tĩnh đó, không khí cả Tứ Tượng Cung vô cùng căng thẳng, phòng ngự cũng trở nên thâm nghiêm hơn. Thời gian cũng trôi qua từng ngày trong cái không khí căng thẳng đó. Và đến ngày thứ mười mấy đó, Lâm Động ngồi trong đại điện chờ trên đỉnh núi, nhìn xuống cường giả Tứ Tượng Cung đang huấn luyện dưới quảng trường, cũng khá hài lòng rồi. Khi mà hắn định rời đi thì thần sắc bỗng khẽ động, ngẩng lên nhìn về phía bắc với ánh mắt mừng rỡ. Trên trán hắn hiện ra một vết nứt, tổ phù nhãn xuất hiện. Tầm nhìn của Lâm Động xuyên qua không gian, nhìn thấy ở địa vực ở phía bắc xa xôi, không gian ở đó xuất hiện một khe nứt lớn, một luồng năng lượng cuồng bạo tràn ra ngoài, nguyên lực cả trời đất nhỗ hỗn loạn. Cuối cùng đã xuất thế rồi. Tổ phù nhãn của hắn nhắm lại, bàn tay hắn siết chặt, trong lòng dậy lên cảm xúc ngày hắn chờ đợi cuối cùng đã tới. Lại nói cực bắc của yêu vực là một vùng hoang nguyên cổ xưa, hàn phong lạnh lẽo điên cuồng thổi qua như là những lưỡi dao sắc ngọt, thậm chí ngay cả đại địa cũng cắt thành hàng ngàn hàng vạn vết lớn nhỏ. Nơi đây là một vùng địa vực xa xôi của yêu vực, vì môi trường quá khắc nghiệt nên ít người định cư. Từ thời viễn cổ đến nay hiếm khi có người đặt chân tới đây, vì thế mà nơi đây tụ họp của những yêu thú hoang dã vẫn chưa có linh trí. Tuy cùng là yêu thú, nhưng mà địa vực này nghiêng về chữ thú nhiều hơn. Trí thông minh của chúng không hề cao, nhưng vì có ít người đặt chân tới đây nên cũng khiến chúng có huyết mạch lớn mạnh từ thời viễn cổ, hiếu sát thành bản tính, từ đó cũng khiến vùng đất này càng ngày càng trở nên hoang vu, lạnh lẽo. Tại nơi sâu nhất trong địa vực, bầu trời lúc này xuất hiện dị biến kinh người. Chỉ thấy vùng không gian đó đang biến dạng ác liệt, một khe nứt hàng nghìn trượng dần dần xuất hiện. Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh, sóng dao động kinh người bùng phát ra từ khe nứt như vũ bão, rồi biến thành vô số cột quang trụ bắn thẳng lên trời. Có ở cách xa hàng vạn dặm thì cũng có thể nhìn thấy những cái quang trụ này. Hơn nữa năng lượng từ nó phát ra khiến vô số người phải chấn kinh. Đúng lúc quang trụ bắn lên trời thì trong yêu vực, sóng năng lượng rối loạn rất nhanh đã thu hút sự chú ý của các cường giả các phương. Long tộc là một trong số những bá tộc ở phương Bắc ở yêu vực. Hiển nhiên họ đã rất nhanh cảm nhận được dị động đột ngột xuất hiện kia. Trên bầu trời của Long tộc đột nhiên vang lên một vài âm thanh xé gió, rồi một vài thân ảnh hiện ra. Người đứng đầu chính là tộc trưởng Long tộc, Nguyên Càn. Lúc này vẻ mặt có phần ngưng trọng nhìn về phương Bắc, ánh mắt mang theo sự chấn động mạnh mẽ. Tộc trưởng, sức mạnh này! Một vị trưởng lão thốt lên kinh ngạc. Không biết là vị cường giả đỉnh phong nào xuất thế nữa. Nguyên Càn lắc đầu. Không hề giống vẻ đó xuất thế đâu. Ta cảm nhận được dấu vết không gian đang rối loạn, vì thế giống như không gian bị phá vỡ hơn đó. Không gian bị phá vỡ sao? Một trưởng lão khác ngạc nhiên mà nói. Nguyên Càn nheo mắt lại. Một lúc sau tinh quang lóe lên. Ở thời viễn cổ có rất nhiều cường giả đỉnh phong vong mạng, còn có một số cường giả có đại bản lĩnh thì mở rộng không gian ra tọa hóa bên trong. Trước đây ta cũng đã thử tìm hiểu sức mạnh này, nhưng mà khi tiếp xúc thì cảm chi của ta lại bị thôn phệ một cách quỷ dị. Từ cổ chí kim, dù là sau khi tọa hóa vẫn có sức mạnh kinh người như vậy, ta nghĩ ngoài thôn phệ chủ thời viễn cổ ra thì còn có thể là ai được nữa. Thôn phệ chủ sao? Những trưởng lão ở xung quanh đều kêu lên kinh ngạc, thần sắc chấn động. Hiển nhiên họ cũng không xa lạ gì với vị cường giả đỉnh phong thời viễn cổ kia. Lần này thì náo nhiệt rồi, với uy danh của thôn phệ chủ chắc hẳn sẽ có vô số cường giả ồ ạt kéo tới, đến lúc đó lại là một trận chiến thảm liệt rồi. Một vị trưởng lão mà nói, truyền thừa của thôn phệ chủ ngay cả họ cũng phải tim đập thình thịch, huống chi là người khác. Thôn phệ chủ là tuyệt thế mãnh nhân mà ngay cả lục chỉ thánh long đế đại nhân của long tộc ta cũng phải chịu thua thiệt. Ta có thể cảm nhận được một luồng năng lượng mang tính kháng cự với ta từ không gian khác mà ngài tạo hóa. Nếu không thì cảm chi của ta cũng sẽ không bị thôn phệ. Có điều đó cũng không phải là nhằm vào ta. Ta nghĩ có lẽ là nhằm tới tất cả những cường giả đã vào luân hồi cảnh đó. Nguyên Càn cười. Ý là sao vậy tộc trưởng? Có trưởng lão ngạc nhiên hỏi. Theo ta thì vị thôn vệ chủ đại nhân này không muốn truyền thừa của mình rơi vào tay cường giả luân hồi cảnh nào đó. Vì thường phần lớn cường giả luân hồi cảnh đều có con đường tu luyện riêng của mình rồi, muốn thay đổi là không thể. Nếu vậy dù có được truyền thừa của thôn vệ chủ thì cũng hại nhiều hơn lợi. Loại truyền thừa này không phải ai cũng thích hợp. Hẳn là thôn vệ chủ cũng muốn truyền thừa của mình đến được với cả người thích hợp nhất. Các vị trưởng lão đều gật đầu. Đến giờ động tĩnh lớn như thế này rồi, vậy Long tộc của chúng ta tính sao? Náo nhiệt như thế này đương nhiên không thể không có vui. Có điều phía dưới Long tộc đang trấn áp ma trấn ma ngục, ta không thể rời khỏi đây được. Lần này hãy để Liễu Thanh dẫn người đi thăm dò xem sao. Hắn vừa hay mới xuất quan, tuy chưa phải luân hồi cảnh nhưng mà cũng gần chạm tới luân hồi rồi. Nếu có được truyền thừa của thôn phệ chủ, chưa biết chừng sẽ có đột phá. Nguyên Cản cười. Liễu Thanh sao? Cái tên cuồng nhân tu luyện đó xuất quan rồi sao? Các trưởng lão cũng giật mình. Hắn là thần tượng của bọn Nghiêm Sơn, chỉ sau Thanh Trĩ mà thôi. À đúng rồi, suýt nữa thì quên. Cái vị hành phạt trưởng lão tân nhiệm của chúng ta có thôn phệ tổ phù. Xem ra lần này hắn là người có cảm ứng đầu tiên. Với tính cách của hắn thì chắc chắn sẽ không vắng mặt đâu. Nguyên Cản cười. Lâm động trưởng lão sao? Cũng thú vị thật đó. Liễu Thanh năm đó đã từng được chỉ điểm của Thanh Trĩ đại nhân. Không biết hai người cùng tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết gặp nhau sẽ như thế nào nhỉ? Các trưởng lão cùng bật cười, hẳn là rất thích thú với cuộc chạm trán kia. Nguyên Cản gật gù, rồi nhìn về phương Bắc xa xôi. Hắn cảm nhận được sự dao động trong trời đất, cũng khẽ thở dài. Lần này xem ra sự hỗn loạn không nhỏ, không biết cuối cùng ai sẽ là được đại câu duyên giành được truyền thừa của thôn phệ chủ đây. Mà cùng lúc với cả mấy người Nguyên Càn đang nói chuyện thì bên dưới Long tộc, ở trên hắc ám vương tọa ở sâu trong trấn ma ngục, thân thể mảnh mai mặc chiến giáp màu đen cũng đột nhiên mở mắt. Người đó hơi ngẩng lên, ánh mắt như nhìn xuyên qua đại địa, hướng về không gian nào đó, ánh mắt có phần thương cảm. Hiển nhiên là người đó cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc. Bọn ta sẽ hoàn thành di chí của ngươi, trời đất này nhất định sẽ không rơi vào tay bọn dị ma đâu. Cuối cùng người đó lại nhắm mắt lại, giọng nói u buồn vang lên ở trong trấn ma ngục tĩnh lặng. Lại nói thì dao động truyền tới từ cực bắc yêu vực, hiển nhiên không chỉ có Long tộc nhận ra. Sau khi Long tộc phát hiện ra không lâu, thì Thiên Yêu Điêu tộc, Cửu Phụng tộc, Côn Bằng tộc cũng đã cảm ứng được. Rồi trong tộc cũng vì thế mà dao động. Nguyên Càn nhờ một số đầu mối mà đoán được lai lịch của cường giả tạo hóa ở trong vùng không gian kia. Trong ba bá tộc còn lại hiển nhiên cũng có những cường giả kinh nghiệm phong phú. Vì vậy họ đã rất nhanh đoán được thông tin về thôn vệ chủ. Kết quả này vừa xuất hiện, hiển nhiên đã lập tức gây nên sự chấn động không nhỏ. Tuy trong ba đại bá tộc hiện nay có cường giả đỉnh phong bước vào luân hồi, nhưng mà những cường giả thời viễn cổ như thôn phệ chủ, căn bản là cường giả luân hồi cảnh bình thường không thể so sánh được. Mọi thứ người này để lại, thì dù là cường giả luân hồi cảnh cũng phải động lòng. Vì vậy mà rất nhanh ba đại bá tộc kia cũng đã hành động. Chuyện lớn như thế này đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua được. Sau tứ đại bá tộc là đến bát đại vương tộc cũng đã phát hiện ra. Chỉ có điều đúng là họ vẫn thua kém tứ đại bá tộc. Vì thế chỉ đoán được có cường giả viễn cổ tạo hóa, chứ không biết được thân phận của người đó. Nhưng dù vậy thì họ cũng đã nóng lòng muốn hành động rồi. Bất cứ một thứ gì do một cường giả luân hồi cảnh để lại cũng có sức hấp dẫn không hề chống cự được. Đương nhiên là yêu vực rất rộng lớn, trong đó cường giả cũng nhiều như là lá rụng mùa thu. Ngoài tứ đại bá tộc, bát vương tộc thì còn có không ít những thế lực tuy không quá nổi danh nhưng mà thực lực cũng không vừa. Bình thường có lẽ khó lòng nhìn ra được sức mạnh của họ như thế nào. Nhưng mà khi có cục diện như hiện nay, trước sức hấp dẫn lớn kia, thì các thế lực bình thường ẩn giật cũng sẽ không kìm được mà cùng ra tay. Nói chung là lần này cả yêu vực đã chấn động thật sự rồi. Khi mà cả yêu vực vì thế mà dần dần trở nên sục sôi, trong một ngọn núi ở một nơi nào đó, vùng sơn mạch này có màu đen, mây đen trên trời lan tràn khắp nơi, tỏa ra một thứ năng lượng âm lạnh. Sâu trong sơn mạch trên một đỉnh ngọn núi, đột nhiên có khói đen ngưng tụ. Một đạo hắc ảnh hiện ra một cách đầy quỷ dị. Toàn thân hắn bao bọc bởi khói đen, đôi mắt không một chút tình cảm nhìn về phương Bắc. Là nơi thôn phệ chủ tọa hóa sao? Cái tên đáng ghét này, đến chết rồi mà cũng không để cho người ta yên tâm. Hắc ảnh đó nhìn về phương Bắc, giọng nói khàn khàn vang lên. Quỷ Uyên Vương, Đến giờ dường như các đại thế lực đều đã phái cường giả đến cực bắc rồi đó. Chúng ta thì sao đây? Phía sau khói đen nhu động, lại là một hắc ảnh khác xuất hiện. Hắn cười khằng khặc đầy kỳ quái. Đại sự thế này đương nhiên không thể thiếu chúng ta được. Năm đó khó khăn lắm mới giết được thôn vệ chủ. Nay nếu để có kẻ nào có được truyền thừa của hắn, thì sẽ xuất hiện một thôn vệ chủ khác. Với chúng ta mà nói, đã chẳng phải tin tốt gì đâu. Hắc ảnh phía trước lạnh lùng mà nói. Vậy ý ngươi là xuất phát đến địa cực vực bắc thôi. Kẻ nào có được truyền thừa của thôn vệ chủ thì... Nói đến đây hắn hơi ngừng lại một chút, sát ý đến cực điểm tràn ra như thủy triều. Giết không cần hỏi. Lại nói phía trước sơn điện của tứ tượng cung, Lâm Độc đứng trên đài cao, nhìn cảnh tượng cường giả đông nghịt mà gương mặt hiện lên chút hài lòng. Sau khoảng một thời gian phát triển, quy mô của tứ tượng cung hiển nhiên đã tăng lên gấp mấy lần rồi. Hơn nữa cường giả đỉnh cao trong cung, tính những cường giả bước vào luân hồi cảnh, cộng với hắn là tiểu phù tông thì có đến tận 6 người rồi. Trận hình như vậy đừng nói thú chiến vực, mà ngay cả các địa vực phụ cận cũng ít thế lực nào có thể so sánh. Có điều tuy thực lực đã dần nâng lên, nhưng mà tứ tượng cung cũng chỉ cố thủ ở thú chiến vực, chưa đi mở rộng lãnh thổ. Tuy làm vậy sẽ khiến danh tiếng của tứ tượng cung lan nhanh, nhưng mà cái giá phải trả sẽ là vô cùng minh thương ám tiếp cận tới. Mà tâm tư của Lâm Động vào lúc này đã đặt hết vào thôn phệ thần điện, hiển nhiên không thể phân tâm được. Chuyến đi bắc vực lần này, Quỷ Điêu huynh hãy ở lại tứ tượng cung trấn thủ, còn lại những người khác theo ta. Lâm Động nhìn về Tiểu Viêm và mấy người thiên long yêu sói. Tuy thôn phệ thần điện quan trọng, nhưng mà hiện tại Lâm Động cũng phải coi sóc cho tứ tượng cung, bắt buộc phải để lại cường giả trấn thủ. Nếu không khi quay lại thì địa bàn khó khăn lắm mới xây dựng lên lại bị công chiếm. Dù có chiếm lại được thì cũng tiêu hao tinh lực và thời gian. Và cũng phải cân nhắc xem để lại ai. Ví dụ như là hai huynh đệ Châu Nghị là không thể rồi. Họ mới tới tứ tượng cung, mọi thứ chưa rõ ràng, lúc này vẫn nên để bên cạnh Lâm Động để trấn áp. Nếu để họ ở lại tứ tượng cung thì ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Ba người thiên long yêu soái thì có thể tin tưởng, nhưng nói đến việc trấn thủ thì vẫn là Quỷ Điêu yêu soái tính tình cẩn thận là thích hợp nhất. Lâm Động huynh yên tâm đi, cứ giao tứ tượng cung cho ta. Quỷ Điêu yêu soái gật đầu. Tuy không thể tận mắt chứng kiến điều gây ra chấn động cho cả yêu vực, nhưng hắn cũng không làm trái lời dặn dò của Lâm Động. Được rồi, tất cả những người ở lại trấn thủ tứ tượng cung thì trong thời gian bọn ta đi, hãy duy trì phòng ngự chặt chẽ, không được có bất cứ một sơ suất nào đâu. Lần này đến bắc vực thì hắn không định mang theo nhiều người. Cuộc tranh giành này số lượng không đóng vai trò lớn, chỉ có những cường giả thật sự có thực lực mới được trấn nhiếp thôi. Rõ. Tất cả cường giả tứ tượng cung phía dưới đều hô vang. Lâm Đồng hít một hơi thật sâu, tay phải vung lên trầm giọng mà nói. Tất cả lên đường. Vừa dứt lời thì hắn đã biến thành hồng quang bay đi trước. Theo sau là Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, Thiên Long yêu soái, 6 người lập tức theo gót. Chúc thủ lĩnh khải hoàn trở về. Tất cả cường giả tứ tượng cung ôm quyển hô vang. Bảy đạo ánh sáng bay qua bầu trời rồi biến mất ở nơi phương bắc. Khi mà mấy người Lâm Động động thân thì tại các nơi ở trên yêu vực cũng lướt qua vô số tia sáng hướng về phía phương hướng phương bắc. Cả yêu vực thật sự đã trở nên sục sôi. Lại nói thì yêu vực rất là rộng lớn, vì vậy dù với thực lực của mấy người Lâm Đầu, đi thâu đêm suốt sáng không ngừng cũng phải 7 ngày sau mới tới được gần cực bắc của yêu vực. Trên đường thì Lâm Động cũng nhận thấy sự xuất hiện của thôn phệ thần điện rốt cuộc có sức mê hoặc đến như thế nào. Hầu như ngày nào hắn cũng thấy những đoàn người lớn, phần lớn đều có thực lực không tồi. Một số thế lực hắn có thể miễn cưỡng nhận ra, nhưng nhiều hơn là không biết. Nhưng cho dù có xa lạ thì thực lực cũng khiến hắn phải kinh ngạc. Trong yêu vực xem ra có không ít ngọa hổ tàng long ẩn tàng. Những người này phần lớn đều chỉ biết ở trong vùng không gian kia có cường giả đỉnh phong tạo hóa, chứ không biết đó là thôn phệ chủ, một trong bát chủ thời viễn cổ. Nhưng điều đó cũng không cản trở việc họ thèm thuồng. chỉ là truyền thừa của một cường giả luân hồi cảnh thôi cũng đã khiến họ đỏ con mắt. Phát hiện này cũng khiến cho Lâm Động cười khổ. Cũng may giờ thông tin về thôn vệ chủ chưa lan rộng, nếu không thì e rằng một số thế lực đã từ bỏ trấn thủ đại bản doanh, đem hết nhân lực mà đến đây mất. Và đến lúc đó thì cục diện sẽ vô cùng hỗn loạn. Còn việc tranh đoạt thật sự thì chỉ đi bước nào tính bước đó mà thôi. Đến ngày thứ 9, mấy người Lâm Động đến được cực bắc của yêu vực. Nhưng khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến 7 người bọn họ sững người. Vùng cực bắc thì yêu vực vốn dĩ vô cùng hoang vu hẻo lánh. Vì môi trường khắc nghiệt nên rất ít người tới. Bình thường chẳng thấy có nổi nửa bóng người. Thế nhưng mà hiện giờ thì... Mấy người Lâm Động đứng trên đỉnh núi. Phía trước là một vùng hoang nguyên. Lúc này là một biển người nhung nhúc. Trên không trung thỉnh thoảng lại có tiếng xé gió vang lên, không ngừng có những thân ảnh bay tới. Tiếng xôn xao tạp loạn đánh tan cả không khí ở đây. Thế này cũng hơi khoa trương nhỉ. Thiên Long yêu sói nhếch miệng không kìm được mà cười khổ. Thế này là có giống nơi đất hoang đâu, còn náo nhiệt hơn cả tòa thành lớn. Hơn nữa với nhãn lực của mình, hắn cũng nhận ra ở đây ai cũng có thực lực rất là cường hãn. Tùy tiện chọn ra một người cũng có thể đứng được ở vị trí không tồi của các thế lực một phương. Thế nhưng mà bây giờ những người như vậy còn nhiều hơn cả rau xanh. Lẽ ra sẽ không thế này đâu, nhưng ai cũng vội vàng đến đây. Như thế này sao có thể không khiến người khác hiếu kỳ được. Lâm Động lắc đầu. Mà cũng phải nói địa vực cực bắc này cảnh phong rất lợi hại. Thời gian này xem ra chính là lúc mạnh nhất. Cường giả bình thường không dám tới đâu. Tiểu Điêu nhìn sâu vào trong hoang nguyên. Bầu trời có màu trắng đục, cảnh khí sắc lạnh. Nếu gặp bão hình thành từ canh khí thì dù là cường giả chuyển luân cảnh cũng sẽ vô cùng thê thảm. Có lẽ phải đợi thêm một thời gian. Lâm Động gật đầu. Nhưng ngay khi vừa dứt lời thì thần sắc thay đổi. Nhìn về phía nam, ở đó đột nhiên có ánh sáng kiểu sắc tràn tới. Trong đó là một con cự điểu to vài nghìn trượng đang bay tới. Trên lưng cự điểu thì Sở Nam cảm... Trên lưng cự điểu thì Tiểu Điêu cảm nhận thấy một luồng khí tức khá là kinh người. Là kiểu phụ tộc. Tiểu Điêu nhìn cự điểu bình thản mà nói. Lâm Động nghe vậy hai mắt nheo lại. Vì Mang Sơn tấn công tứ tượng cung mà hắn không hề có ấn tượng tốt với cả kiểu phụ tộc. Huynh đệ Châu Nghị cũng cau mày, sắc mặt hơi tối lại. Con cự điểu chín màu rất nhanh đã xuất hiện trên khoảng không phía trên hoang nguyên. Trước bao ánh mắt có phần kính sợ, ánh sáng tắt dần rồi biến ra 8 thân ảnh trên không trung. Khi mà 8 thân ảnh này xuất hiện, Lâm Động lập tức nhìn sang. Người đứng đầu là một nam tử mặc áo rất là hoa lệ, vẻ mặt tuấn tú, làn da trắng, chỉ là mái tóc hơi hoa râm. Từ khí tức kinh người mắn tỏa ra có thể biết là đây chính là lão yêu quái nhìn có vẻ trẻ. Thực lực mạnh thật đó. Lâm Động nhìn nam tử tóc hoa râm đó, ánh mắt ngưng trọng. Khí tức tỏa ra từ người đó khiến hắn cũng phải giật mình. E rằng không thua kém gì đại trưởng lão Trúc Lê của Thiên Yêu Điêu tộc. Đó là đại trưởng lão của kiểu phụ tộc, Mục Địch. Châu Nghị đột nhiên lên tiếng, giọng nói có chút hàn ý. Lâm Động nhìn hai huynh đệ Châu Nghị, trong lòng cũng hiểu. Xem ra chính người này đã khiến họ phải rời khỏi Tây Sa vực chạy trốn khắp nơi. Lâm Động nhìn lướt qua Mục Địch một chút rồi dừng lại. Vì hắn thấy gương mặt quen thuộc, là Huyền Vương La Thông của Mang Sơn. Hắn cũng là người của kiểu phụng tộc, xem ra lần này cũng tới. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Lâm Động nhìn La Thông cười nhạt. Và khi ấy dường như là La Thông cũng cảm ứng được, quay lại nhìn Lâm Động. Thần sắc La Thông ngưng trọng, vẻ mặt lạnh lùng, rồi tiến lên phía trước, nói nhỏ vào tai của Mục Địch điều gì đó. Khi hắn nói xong thì Mục Địch quay sang nhìn về phía ngọn núi của bọn Lâm Động. Hắn chính là hình phạt trưởng lão tân nhiệm của Long tộc sao? Mục Địch nhìn Lâm Động với ánh mắt thích thú, giọng nói bình thản nhưng lại vang lên như sấm, khiến vô số cường giả chú ý. Lâm Động thấy vậy biết không thể né tránh được nữa, bèn cười. Chính là tại hạ. Không biết là trưởng lão Mục Địch có gì chỉ giáo. Long tộc hành sự trước nay đều rất có quy củ mà. Lần này Nguyên Càn lại có chút hồ đồ sao? Giao hình phạt trưởng lão cho một con người, đúng là nực cười. Mục Địch thản nhiên nói. Chuyện của Long tộc thì hình như là đại trưởng lão đây không có tư cách bình luận thì phải. Lâm Đạo cũng mỉm cười, ngôn từ không vì thực lực của đối phương mà có chút nhún nhường nào cả. Hắn vừa dứt lời thì tiếng huyên náo đều lắng xuống, không ít cường giả đều có chút kinh ngạc. Dù sao khi mà biết thân phận của mục địch mà vẫn dám ngông cuồng như vậy thì giả rất hiếm có. Một số người biết ân oán giữa Tứ Tượng Cung và Mang Sơn thì cười thầm. Phía sau Mang Sơn chính là Kiều Phụng tộc. Hiển nhiên vị đại trưởng lão mục địch vốn luôn để bụng việc Mang Sơn bị Tứ Tượng Cung đánh lui, lúc này ra mặt là để lấy lại thể diện đợi đây. Chỉ có điều tuy Kiều Phụng tộc rất là mạnh, nhưng vị thủ lĩnh con người của Tứ Tượng Cung này cũng không phải loại tầm thường. Hả? Hỗn dược? Người là cái thá gì mà dám nói như vậy với cả đại trưởng lão hả? La Thông đại nộ quát lớn. Dường như để phối hợp với cả tiếng quát đó thì một số người đứng bên cạnh vẻ mặt đều lạnh như băng. Năng lượng kinh người bùng phát, ai cũng có thực lực chuyển luân cảnh. Xem ra Kiều Phụng tộc đã bỏ nhiều công sức rồi. Ánh mắt Lâm Động cũng lóe lên hào quang, nhưng khi hắn định lên tiếng thì một tiếng cười lớn cùng với cả một tiếng long ngâm từ xa vọng lại. Hình phạt trưởng lão của Long tộc ta cũng là để cho loại phế vật như La Thông ngươi quát được sao? Ngươi tưởng Kiều Phụng tộc ngươi là có thể trèo lên cổ Long tộc ta sao? Tiếng long ngâm vang lên, rồi vô số ánh mắt lập tức quay sang nhìn. Ở phía xa kia thì quang ảnh lấp lánh, rất nhanh có một vài thân ảnh hiện ra. Người đứng đầu là một người mặc thanh y, cuồng khí bao trùm cả đất trời. Tiếng long ngâm vang lên khắp cả đất trời. Trước vô số ánh mắt chăm chú đó, từ phía xa ánh sáng lóe lên, rồi tám thân ảnh xuất hiện ở trên không trung. Đứng đầu tám người này là một nam tử mặc thanh y, dáng vẻ không có gì quá là xuất chúng, nhưng mà cuồng khí trên gương mặt lại khiến người khác nhìn một lần thì không thể quên được. Lúc này nam tử thanh y đang đứng khoanh tay trước ngực, ánh mắt coi thường nhìn La Thông ở phía xa, lời nói không có gì nể mặt Kiều Phụng tộc một chút nào. Liễu Thanh. La Thông nhìn thấy hắn thì sắc mặt hơi biến đổi, ánh mắt có chút sợ hãi. Là người của Long tộc sao? Lâm Động cũng có chút kinh ngạc. Phía sau nam tử kia hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc là Đoạn Đào. Xem ra lần này Long tộc cũng không muốn mất chỗ trong sự kiện lớn này rồi. Người này là ai nhỉ? Tại sao ta chưa từng gặp nhỉ? Lâm Động nhìn nam tử thanh y khẽ nói. Lần trước đến Long tộc hắn không thấy người này, nhưng mà khí tức tỏa ra từ người đó khiến hắn phải kinh ngạc. Mức độ này đã vượt qua cường giả chuyển luân cảnh thông thường, thậm chí có chút chạm tới luân hồi cảnh. Chỉ có điều so với đại trưởng lão Trúc Lê của Thiên Yêu Điêu tộc và đại trưởng lão Mục Địch của Cửu Phụng tộc thì vẫn còn kém một chút. Sau khi tinh thần lực bước vào cảnh giới phủ tông, Lâm Động đã coi như chính thức bước lên tầng thứ cao nhất ở trời đất này. Có điều trong chuyển luân cảnh cũng có mạnh và yếu, mà sự mạnh yếu khác đó thì không phân chia dựa vào độ dồi dào của nguyên lực, mà phải xem ai có cảm ngộ sâu sắc về luân hồi hơn. Người cảm ngộ được luân hồi hơn thì sẽ được gọi là cường giả chuyển luân cảnh chạm tới luân hồi. Tuy cùng thuộc một tầng thứ nhưng mà khoảng cách thì rất là khác nhau. Còn về người nam tử mặc thanh nghi kia hiển nhiên đã bước vào tầng thứ chạm vào luân hồi. Chỉ có điều cảm ngộ quán còn kém một chút so với cả mấy lão quái vật như là Trúc Lê hay Mục Địch. Nhưng dù vậy chuyển luân cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của hắn. Đó chính là Liễu Thành đó, là một kẻ rất lợi hại. Nghe nói hắn là cuồng nhân tu luyện, cũng là người ít tuổi nhất ở trong đám trưởng lão viện. Ngoài ra hắn cũng từng tiếp nhận chỉ điểm của Thanh Trĩ, vì vậy hắn cũng tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết đó. Tiểu Điêu không xa lạ gì với người này nói. Ồ, cũng tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết sao? Lâm Động hơi kinh ngạc, nhưng rồi có chút hứng thú. Thanh Thiên Hóa Long Quyết là tuyệt học của Long tộc, nhưng đến nay ngoài hắn và Thanh Trĩ ra, hắn chưa thấy người thứ ba luyện thành công. Các người nghe ta nói đây, Lâm Động nói thế nào cũng là hình phạt trưởng lão của Long tộc ta. Các người nói như vậy là không nể mặt Long tộc đâu. Liễu Thanh đứng trên không trung, tay khoanh trước ngực, cười khẩy. Sắc mặt La Thông có chút khó coi, nhưng vì ngại hung danh của Liễu Thanh nên không dám phản bác. Ồ, thì ra là tiểu tử Liễu Thanh của Long tộc sao? Lão Phu trước nay nói chuyện vẫn vậy. Hôm nay dù có tộc trưởng các ngươi có ở đây, thì Lão Phu cũng phải nói những gì mà mình muốn nói chứ. Mục Địch thấy Liễu Thanh can thiệp thì cho mày lại. Mẹ kiếp, cái lão già nhà ngươi đừng có ra vẻ kể cả trước mặt ta. Nói về thân phận thì không bằng trực tiếp bằng nắm đấm luôn đi. Liễu Thanh nhếch mép, ngữ khí không chút khách sáo nào. Tuy so về vai vế thì hắn ở dưới Mục Địch, nhưng với thực lực quán, dù có giao đấu hắn cũng chẳng sợ vị đại trưởng lão của Cửu Phụng tộc này. À, đồ ngông cuồng. Sắc mặt Mục Địch tối lại, không khí xung quanh bỗng nhiên biến dạng. Một thứ năng lượng thần dị tỏa ra, tuy nó rất mờ nhạt nhưng mà khiến cho vô số người cảm thấy một luồng áp lực mạnh mẽ. Tiểu tử, tuy rằng ngươi chỉ là hơn 100 năm đã chạm tới luân hồi, nhưng muốn ngang tàng trước mặt lão phu ta đây chỉ e rằng hơi sớm đó. Lão già, ngươi không phục thì dùng nắm đấm thử xem ta có tư cách ngang tàn hay không. Liễu Thanh không hề sợ hãi trước sự giận dữ của Mục Địch mà còn cười lớn. Lâm Động nghe thế thì cũng cười. Tuy rằng Liễu Thanh cuồng khí kinh người, nhưng lại khiến hắn khá có thiện cảm. Sắc mặt Mục Địch ngày một tối sầm lại. Ngay khi hắn không nhịn được, định ra tay giáo huấn Liễu Thanh, thì một tràng cười đột nhiên vang lên. Xem ra ở đây náo nhiệt thật đo nhỉ. Tiếng cười vừa dứt thì không gian biến dạng, tử hắc quang lấp lánh, lại có một vài thân ảnh hiện ra. Ngay khi họ xuất hiện thì một luồng sức mạnh hùng hồn lan tỏa, khiến không ít ánh mắt phải mở to mà nhìn. Người của chúng ta cuối cùng đã đến rồi. Tiểu Điêu nhìn lên trời uể oải mà nói. Lâm Động nghe vậy cười nhìn lên, chỉ thấy những người với khí tức kinh người đó thì chính là mấy người đại trưởng lão Trúc Lê. Thì ra là đại trưởng lão Trúc Lê. Mục Địch thấy Trúc Lê dẫn đầu thì hơi nhíu mày rồi cười nhạt. Dù sao tính vai vế thì Trúc Lê cũng không kém hắn, nên hắn cũng khách khí hơn với cả Liễu Thanh. Đại trưởng lão Trúc Lê nhiều năm không gặp rồi. Đại trưởng lão Trúc Lê cũng cười. Mọi người tới là vì không gian kia mà, đứng đây đánh nhau cãi nhau thì được cái gì chứ? Không phải lão phu tính toán với cả Liễu Thanh tiểu tử hắn, chỉ là tứ tượng cung đắc tội với cả Cửu Phụng tộc ta, lão phu cũng phải lấy lại chút thể diện để mà tránh người khác coi thường Cửu Phụng tộc chứ. Mục Địch nói. Ồ, vậy sao? Trúc Lê cười, nhìn về mấy người Lâm Động trên đỉnh núi, rồi lắc đầu mà nói. Này Mục Địch đại trưởng lão, Lâm Động tiểu ca đây thì có ơn với cả Thiên Yêu Đô tộc chúng ta. Nếu ngươi định gây rắc rối cho hắn thì đừng nói là Long tộc không đồng ý, mà ngay cả đến Thiên Yêu Đô tộc ta cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn đâu. Lời nói vừa dứt, lập tức xung quanh rộ lên những tiếng xôn xao. Không ít cường giả đều nhìn bọn Lâm Động với ánh mắt đầy kinh ngạc. Họ không thể ngờ hắn lại có bản lĩnh như vậy. Bản thân không chỉ là hình phạt trưởng lão của Long tộc, mà còn có quan hệ mật thiết với cả Thiên Yêu Điêu tộc. Chẳng trách mà dù đắc tội với cả Cửu Phụng tộc mà cũng chẳng sợ. Bối cảnh đó quả thật quá khủng khiếp. Ngươi... Mục Địch cũng giật mình với lời nói đó của Trúc Lê, gương mặt lại tối sầm thêm vài phần, trong ánh mắt thêm chút ngưng trọng. Hắn không thể ngờ tới một con người nhỏ bé mà cả Long tộc và Thiên Yêu Điêu tộc đều chọn cách đắc tội với cả Cửu Phụng tộc mà giúp hắn. Ánh mắt Mục Địch tối lại rồi hơi nghiêng đầu kín đáo nhìn một thân ảnh không có gì nổi bật ở phía sau. Người này thấp bé, thân thể gói gọn trong cái áo bào rộng thùng thình. Hắn dường như không nhìn thấy ánh mắt ra của Mục Địch, chỉ như có như không khẽ lắc đầu. Mục Địch thấy vậy thu ánh mắt về, phẩy tay hừ lại. Thôi được rồi, ta nể mặt Long tộc và Thiên Yêu Đô tộc, lần này tạm tha cho tiểu tử nhà ngươi. Nếu sau này còn có một lần cố tình đắc tội với cả Cửu Phụng tộc, chỉ e là không dễ dàng giải quyết thế này đâu. Lâm Động cười nói. Mục Địch đại trưởng lão, nặng lời rồi. Ta trước nay đều tin tưởng người không phạm ta thì ta không phạm người. Chỉ cần Cửu Phụng tộc đừng gây rắc rối thì đương nhiên ta chẳng quan tâm. Đương nhiên, nếu kẻ nào đó ức hiếp thì Lâm Động ta cũng chẳng phải loại ăn chay gì đâu. Nói đến chữ cuối cùng thì ngữ khí Lâm Động có chút hung hăng. Cửu Phụng tộc đúng là rất mạnh, nhưng nếu Lâm Động là sâu kiến mà trà đạp thì e rằng nhầm rồi. Không biết điều. Mục Địch hừ lại ánh mắt đầy nộ ý, nhưng lúc này không thể bạo phát, chỉ gườm gườm nhìn Lâm Động không để tâm nữa. Trên bầu trời Trúc Lê thấy vậy cười, rồi dẫn theo vài trưởng lão thiên yêu đô tộc đáp xuống, cười nhìn Lâm Động. Tiểu tử ngươi đúng là đi đâu thì gây rắc rối đến đó đó. Đại trưởng lão, việc này không liên quan đến ta. Bọn ta đến đây chưa nói được lời nào thì chúng đã đến tìm gây rắc rối rồi. Lâm Động nhún vai vẻ vô tội. À, ngoài ra đại trưởng lão này, mọi người đến đây lẽ nào cũng có hứng thú với thôn phệ thần điện sao? Lâm Động nhìn Trúc Lê cuối cùng hạ giọng. Ta biết là thôn phệ tổ phù nằm trong tay ngươi. Trúc Lê nhìn Lâm Động đầy thâm ý nói. Ngươi là người có khả năng có được truyền thừa của thôn phệ chủ nhất đó. Lần này tộc trưởng phái bọn ta đến, ý tứ đại để là giúp cho ngươi đó. Tuy ngươi đã thành tiểu phù tông cảnh, nhưng e rằng dựa vào thực lực hiện tại để giành được truyền thừa không phải dễ. Vậy sao? Vậy thì thay vạn bối cảm tạ tộc trưởng. Lâm Động cười trong lòng cực kỳ cảm kích. Truyền thừa của thôn phệ chủ có sức mê hoặc to lớn với bất cứ ai, thế nhưng thiên yêu đô tộc lại đến để giúp hắn, ân tình này không có nhỏ. Lâm Động tiểu ca, lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Khi mà Lâm Động và Trúc Lê nói chuyện thì bỗng có một tiếng cười quen thuộc vang lên. Lâm Động quay đầu nhìn thì thấy một nhóm cường giả long tộc đang tới. Người vừa cười nói chính là Đoạn Đào. Lâm Động cung tay với Đoạn Đào rồi nhìn sang Liễu Thanh, giờ vẫn nhìn hắn. Ngươi chính là Lâm Động được Thanh Trí đại nhân nhìn chúng sao? Cuồng khí trên mặt Liễu Thanh không hề giảm đi, hắn nhìn Lâm Động cười nói. Chính ta đây. Tuy Liễu Thanh đầy cuồng khí nhưng Lâm Động lại không hề có ác cảm với hắn, cười mà nói. Liễu Thanh cười lớn rồi bước chân ra, thanh quang bùng phát quanh người, tiếng long ngâm vang lên, hàng nghìn con thanh long bay ra, thanh thế đó khiến cả đỉnh núi toác ra vô số khe sâu. Mấy người bọn Thiên Long yêu soái Tiểu Viêm thấy vậy thì giật mình, định chắn trước mặt Lâm Động thì Lâm Động đã ngăn lại. Nếu Liễu Thanh đại ca muốn kiểm tra thanh thiên hóa long quyết của ta thì ta cũng không trốn tránh, nhưng e rằng sẽ mất mặt Thanh Trí tiền bối. Cũng được, hôm nay mong Liễu Thanh đại ca chỉ giáo. Lâm Động cười rồi siết tay lại, tử kim quang bùng phát, long uy cổ xưa mà thuần chính tựa như cự long từ từ thức tỉnh. Lại nói, lúc này ánh tử kim quang chói lòa bùng phát ra từ cơ thể của Lâm Động. 300 con tử kim long gầm thét, long uy trong tiếng long ngâm thuần chính mà cổ xưa. Còn phía trước Lâm Động, thanh thế của Liễu Thanh càng thêm hoành tráng. Thanh quang lan tràn khắp cả không gian, có đến khoảng 800 con thanh long quấn quanh người hắn, sức mạnh đáng sợ khiến không gian xung quanh bị méo mó. Những người đứng xung quanh đó đã đuổi ra xa, rõ ràng hai người đều tu luyện cùng một môn võ học cao thâm. Xem ra dường như là họ muốn so tài ngay tại đây. Chỉ là về tu vi nguyên lực thì có chút khoảng cách, rõ ràng Liễu Thanh có ưu thế tuyệt đối. Có điều tuy nói thanh long càn quét mạnh mẽ, nhưng 300 con tử kim long của Lâm Động vẫn vững vàng. Tuy rằng số lượng không bằng, nhưng mà ai cũng nhận ra rằng nếu chỉ luận về chất lượng thì một con tử kim long lợi hại hơn một con thanh long nhiều. Ánh mắt của Liễu Thanh lộ ra tinh quang nhìn Lâm Động vẫn đang vững như bàn thạch trước khí thế kinh người của mình. Hắn cười rồi thân thể hơi hạ thấp xuống tung một quyền. Một quyền này không có bất cứ một điều gì tinh diệu, chỉ là khi nằm đấm được tung ra thì 800 con thanh long cùng gầm thét biến thành một đạo thanh quang cuồng bạo lao thẳng tới Lâm Động. Rầm rầm rầm rầm. Thanh quang giống như là một con cự long đao tới. Đỉnh núi phía trước bị toác ra một khe sâu khổng lồ, cả ngọn núi bị tách ra làm hai. Lâm Động nhìn thanh quang đang ngày một tới gần, ánh mắt có phần ngưng trọng, nhưng hắn không hề có dấu hiệu tránh né. Lúc này rõ ràng Liễu Thanh đang muốn thử mức độ lãnh ngộ thanh thiên hóa long quyết của hắn, nếu rút lui thì sẽ khiến cười vào mặt. Lâm Động bước chân ra, tử kim quang cuộn trào, 300 con tử kim long lao tới đâm thẳng lên thanh quang. Nơi thanh quang và tử kim quang va chạm vào nhau phát tán ra xung quanh, ngọn núi sụp đổ phía dưới lập tức bị sóng xung kích đáng sợ đánh nổ hoàn toàn, những tảng đá lớn bay ra bốn phía. Vút, thân ảnh Lâm Động nhanh chóng bắn ngược ra phía sau, nhưng mà mũi chân hắn khẽ điểm lên hư không, tinh thần lực ngân sắc lan tỏa giữ vững cho cơ thể của hắn, cũng chặn đứng kình phong đang tấn công hắn. Quả nhiên lợi hại thật. Trong lòng Lâm Động hơi thấy giật mình. Thực lực của Liễu Xanh so với cả mấy cường giả chuyển luân cảnh bình thường như là Thiên Long Yêu Soái, Đoạn Đào thì đúng là lợi hại hơn quá nhiều. Nếu Lâm Động không sử dụng tinh thần lực tiểu phù tông cảnh thì căn bản không phải đối thủ của hắn. Giữ vững thân mình rồi, Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn Liễu Thanh không hề động đậy, không kìm được mà ôm quyền cười. Liễu Thanh đại ca, Thanh Thiên Hóa Long Quyết quả nhiên lợi hại. Không hổ là Long Cốt Hồng Hoang, 300 con mà đã đỡ được tới 800 con của ta. Nếu ngươi cùng đẳng cấp thì ta muốn thắng cũng rất là khó. Liễu Thanh nhìn Lâm Động, cuồng khí trên mặt cuối cùng đã thu lại một chút, rồi hắn thở dài. Thanh Chí đại nhân quả thực có nhãn quan rất là tốt. Liễu Thanh đại ca khiêm tốn rồi. Nếu ta không phải có Long Cốt Hồng Hoang thì khó lòng phát huy được Thanh Thiên Hóa Long Quyết đến mức này. Lâm Động cười. Có được Long Cốt Hồng Hoang đó là bản lĩnh của ngươi thôi. Năm đó ta bị vị đó hành hạ đến chết đi sống lại mà cũng không thành công, đành phải lấy Long Cốt Viễn Cổ vậy. Liễu Thanh cười hề hề. Lâm Động cũng không kìm được mà mỉm cười. Chắc hẳn là vị đó Liễu Thanh nói chính là Lục Chỉ Thánh Long Đế rồi. Lâm Động tiểu ca đừng giận. Liễu Thanh đây tính tình là như vậy, bất luận quen hay không, cứ đánh đã rồi nói. Đến trưởng lão trong tộc thì ngay cả tộc trưởng hắn cũng đã khiêu chiến rồi đó. Đoạn Đào tiến lại cười. Lâm Động ngạc nhiên, quả nhiên là cuồng nhân. Mọi người đến đây là vì truyền thừa của thôn vệ chủ đúng không vậy? Lâm Động cười mà hỏi. Ê, ta nghe tộc trưởng nói, ngươi chính là người có thôn phệ tổ phù, nhưng truyền thừa của thôn phệ chủ ta cũng rất là có hứng thú. Đến lúc đó ai có được thì phải xem vào bản lĩnh người đó thôi. Liễu Thanh tiến lại nhìn Lâm Động cười, rất là thẳng thắn, ngữ khí không vòng vèo, che giấu ý muốn của mình tí nào. Vậy thì chúng ta hãy cạnh tranh công bằng. Lâm Động cười. Đối thủ cạnh tranh ở đây có quá nhiều, mà việc Liễu Thanh thẳng thắn như vậy cũng khiến cho người ta an tâm hơn về những kẻ ngấm ngầm đằng sau. Được. Liễu Thanh cười lớn rồi nói. Có điều ngươi yên tâm đi, nếu ta thật sự là không có cơ hội thì ta sẽ giúp ngươi. Dù sao thì ngươi cũng là hình phạt trưởng lão của Long tộc ta mà, người nhà cả thôi. Lâm Động cười, thiện cảm với Liễu Thanh lại tăng thêm một bậc. Ba trong tứ đại bá tộc đã có mặt rồi, như vậy Côn Bằng tộc chưa thấy lộ diện nhỉ. Bên cạnh Tiểu Điêu quét mắt một lượt rồi nói. Chắc là họ sẽ đến thôi. Tốc độ của Côn Bằng tộc có lẽ chẳng ai trong thế gian này so sánh được. Chỉ cần họ muốn thì bất cứ lúc nào cũng đến được thôi. Trúc Lê đại trưởng lão cười. Vừa dứt lời thì thần sắc Trúc Lê khẽ động cười. Đấy, nói đến là đến luôn rồi. Mấy kẻ này đúng là thương thật, xuất quỷ nhập thần. Trúc Lê đại trưởng lão thật là đề cao Côn Bằng tộc ta quá đó. Luận với tốc độ, Thiên Yêu Điêu tộc các ngươi cũng không có tồi mà. Trên bầu trời đột nhiên có tiếng cười vang lên. Lâm Động ngẩng lên nhìn, ánh mắt ngưng trọng. Chỉ thấy trên bầu trời nhanh chóng biến dạng, rồi một vài thân ảnh xuất hiện từ trong vùng không gian đó. Chỉ có 5 người bước ra. Đứng đầu là một lão già tóc bạc, thân hình thấp bé, thế nhưng mà sức mạnh tỏa ra không hề thua kém mấy người Trúc Lê, Mục Địch. Thì ra là Côn Uyên đại trưởng lão. Trúc Lê cười, xem ra cũng là quen biết. Đây chính là người của Côn Bằng tộc sao? Lâm Động cũng rất là hiếu kỳ quan sát 5 người đó. Họ 4 người già và một nữ tử. Lâm Động nhìn qua rồi dừng ánh mắt tại nữ tử duy nhất. Người này mặc hồng y, dung nhan tựa tranh, dáng người mảnh mai xinh đẹp, đúng là một đại mỹ nhân. Chỉ có điều gương mặt đẹp đó lại lạnh như băng, mái tóc cũng màu bạc xõa xuống vai, khiến cho gương mặt lại càng thêm lạnh lẽo. Và điều khiến cho Lâm Động khá kinh ngạc đó chính là dường như nguyên lực của nữ tử đó khá yếu, có lẽ chỉ là tử huyền cảnh tiểu thành mà thôi. Thực lực như vậy mà cũng dám tới đây sao? Gan quả nhiên không hề nhỏ. Nhưng mà không đúng thì phải. Lâm Động hơi nhíu mày lại. Nguyên lực của nữ tử này tuy yếu nhưng mà dường như là có một luồng năng lượng rất là mạnh mẽ nào đó khác nữa. Nó rất là quen thuộc. Khi mà Lâm Động đang quan sát thì dường như nữ tử đó cũng cảm ứng được hắn, nhìn sang hắn, không nói một lời nào, ngân quang bắn về phía của Lâm Động. Tinh thần lực. Luồng năng lượng đó vừa xuất hiện thì ánh mắt của Lâm Động ngưng động, rồi búng tay một cái. Một tia tinh thần lực cũng mạnh mẽ bắn ra, đánh tan đạo năng lượng của nữ tử đó. Hai luồng tinh thần lực chạm vào nhau không hề gây nên một tiếng động lớn gì, chỉ là hai người Lâm Động khẽ rung lên. Nữ tử này lại là tinh thần lực cường giả tiểu phủ tông cảnh sao? Ánh mắt Lâm Động có phần kinh ngạc. Hắn không thể ngờ người đầu tiên hắn gặp tinh thần lực tiểu phủ tông cảnh lại là một mỹ nhân lạnh lùng trẻ tuổi như thế này. Đương nhiên là không chỉ hắn thấy ngạc nhiên, mà vị nữ tử kia cũng lộ một chút kinh ngạc. Đôi mắt phượng nhìn Lâm Động chăm chú, rõ ràng là nàng ta cũng cảm nhận được Lâm Động có tinh thần lực không hề thua kém mình. Xem ra vị tiểu hữu đây là đồng đạo với cả nha đầu Côn Linh rồi. Tuy rằng vừa rồi sự so tài về tinh thần lực rất là kín đáo, nhưng ở đây là những ai chứ? Đương nhiên là hành động của những người Lâm Động không thể thoát khỏi cảm ứng của họ. Côn Nguyên đại trưởng lão cười, nhìn Lâm Động đầy thâm ý. Nha đầu, lần này coi như ngươi gặp đối thủ rồi đó. Ngươi là người có thiên phú tinh thần lực nhất ở Côn Bằng tộc hàng nghìn năm nay, nhưng mà cái vị tiểu hữu đây không hề thua kém đâu. Lâm Động nghe vậy da đầu hơi tê dại. Lão già này chẳng có ý gì tốt, nói vậy không phải là gây thù chuốc oán cho hắn hay sao? Nghĩ vậy hắn liền nhìn sang hồng y nữ tử. Quả nhiên là trong đôi mắt lạnh lùng kia có chút rực cháy. Vị bằng hữu đây, nếu có thời gian thì chúng ta có thể so tài với tinh thần lực một chút nhỉ? Nữ tử được gọi là Côn Linh nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng dường như rất là quan tâm đến người ở độ tuổi này mà có tinh thần lực sánh ngang với mình như là Lâm Động. Giọng nói nàng nhẹ nhàng, tuy dễ nghe nhưng lại khiến cho Lâm Động thầm cười khổ. Có thời gian rồi tính. Lâm Động lắc đầu bất lực, tùy mà nói qua một câu. Đến giờ hắn đang bận tranh giành truyền thừa của thôn vệ chủ, làm gì có thời gian mà chơi với cả nàng ta. Trúc Lê cũng cười rồi chuyển đề tài, nhìn sang luồng canh phong từ sâu trong hoang nguyên mà nói. Ta thấy là đợi canh phong ở đây yếu đi, chúng ta sẽ cùng vào hoang nguyên, thế nào? Mọi người xung quanh nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu. Lâm Động nhìn cường giả đông đúc ở đây không kìm được mà chẹp miệng. Ở đây có lẽ đã tập trung gần một nửa cường giả của cả yêu vực. Tứ bá tộc, bát vương tộc và những đại thế lực khá nổi danh ở yêu vực đều đã phái những cường giả đỉnh cao tới. Xem ra cuộc tranh giành truyền thừa của thôn vệ chủ này sẽ là một trận long tranh hổ đấu vô cùng ác liệt đây. Nghĩ như vậy, Lâm Động siết chặt tay lại, rồi đột nhiên hắn chau mày, nhìn sang một nơi nào đó trong hư không. Vừa rồi hắn có một cảm giác bị theo dõi. Cảm giác đó chỉ lóe lên một tí rồi biến mất. Ngay khi Lâm Động cũng không biết đó có phải ảo giác hay không, hắn đành lắc đầu, nhưng mà không biết tại sao hắn vẫn thấy có chút bất an. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc tập 251 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.